Cửu Tiêu, chương 202, không tội không thể chống đỡ. Góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng là làm sao cái tình huống a, Phương Quý ngay từ đầu còn tưởng rằng tông chủ là làm bút tốt mua bán. Nhưng là đang nghe được tông chủ cuối cùng nói lời, cùng Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn ba tông tông chủ trầm mặc mà giấu giếm kinh nghi thần sắc đằng sau. Liền nhìn ra tông chủ vụ mua bán này, phải làm không phải đơn giản như vậy. Tại ba vị tông chủ kia trước mặt, hắn nhịn được không có hỏi, chờ theo tông chủ rời đi, lại nhịn không được hỏi, là sự tình nhìn đơn giản, trên thực tế rất phức tạp. Tông chủ vỗ vỗ Phương Quý bả vai, không có giải thích nhiều, chỉ là cười nói, người sớm muộn cũng sẽ gặp được cái vấn đề này. Ma Sơn tế trên tiên đài, bây giờ đã có Thái Bạch Tông không ít đệ tử cùng trưởng lão. Chấp sự đang đợi, Phương Quý theo tông chủ đi tới tiên đài này lúc, liền nhìn thấy trước đây trong bí cảnh đệ tử Thái Bạch Tông đều đã đi ra. Đang bị chung quanh đồng môn cùng chấp sự vây quanh nói chuyện. Nhất là bảy vị trúc cơ thành công kia, càng là đầy mặt kích động, chính là lại tính tình trầm ổn, cũng không thể che hết nụ cười trên mặt. Phương Quý tiểu sư huynh đến đây, xa xa nhìn thấy Phương Quý theo tông chủ giá vân mà đến. Trong đám người nhất thời có người hô một tiếng, nhất thời dòng người như nước thủy triều, đều là hướng về Phương Quý tiến lên đón, trước hướng tông chủ thi cái lễ. Sau đó lợi dụng Trương Vô Thường, Trình Phi Hồng hai người cầm đầu, một đám từ trong bí cảnh đi ra đồng môn đều đi tới. Sáu vị trúc cơ thành công tu sĩ phía trước, mặt khác chín vị mặc dù cũng luyện hóa huyết tinh, nhưng người nhưng không có trúc cơ ở phía sau. Chỉnh tề cả đứng thành hai hàng, nghiêm túc hướng Phương Quý hành lễ, chấp lễ rất cung, đầy mặt cảm kích, ha ha, sư huynh liền sư huynh đi. Tại sao muốn thêm chữ tiểu? Phương Quý lập tức đầy mặt là cười, chạy chậm đến tiến lên vịn những người này đứng lên, mà Trương Vô Thường cùng Trình Phi Hồng bọn người, vào lúc này lại biểu hiện rất là trịnh trọng, quả thực là hành xong ba lễ, vừa rồi đứng dậy, chung quanh chư trưởng lão cùng các chấp sự ở bên cạnh nhìn xem. Cũng là cảm khái không thôi, hành thi lễ này, từ trước đến nay là trong tiên môn lệ cũ. Trúc cơ thành công, biết đây là Phương Quý cho mình cơ hội, tự nhiên cảm kích không gì sánh được, cả đời chỗ tốt, từ muốn nói lời cảm tạ, không có trúc cơ thành công, cũng đã nhận được chỗ tốt cực lớn, trong tâm đồng dạng đội ơn, chỉ bất quá, xa xa thấy được trong một bên này náo nhiệt, bên cạnh cũng là có không ít không có tiến vào bí cảnh đệ tử Thái Bạch Tông. Cùng không biết rõ tình hình chấp sự cùng các trưởng lão lòng sinh nghi hoặc. Bởi vì vào lúc này, tiên đài bên cạnh cũng không chỉ có Phương Quý cùng những này mới từ trong bí cảnh đi ra tiên môn đệ tử. Còn có một người tồn tại đặc thù, hắn một mực xa xa đứng ở một bên, chưa hề nói chuyện, Thái Bạch Tông chân truyền Lý Hoàn Chân. Hắn rời đi bí cảnh, so bất luận kẻ nào đều muốn sớm. Mà tại đi tới tiên đài này đằng sau, liền một câu cũng không nói qua. Bây giờ, hắn liền trầm mặc đứng ở tiên đài bên cạnh, nhìn những đồng môn kia hướng Phương Quý hành lễ một màn. Sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm, chỉ là không có đứng ra nói chuyện. Thẳng đến những người này hành lễ hoàn tất, vây quanh Phương Quý lúc nói chuyện, hắn mới đột nhiên đi về phía trước, hơi vén lên áo bào trước bày. Thẳng tắp ở trước mặt Thái Bạch Tông chủ quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy đều là bi phẫn chi ý, đệ tử một lòng vì tiên môn hiệu lực. Tự giác chưa từng đi kém dậm chân nửa bước, lại gặp người hiếp đáp, trục xuất bí cảnh, ngay cả trúc cơ hội cũng mất đi, chỉ là vì đại cục, không muốn cùng đồng môn nội chiến, lúc này mới ẩn nhẫn đến nay, mong rằng Tông chủ đưa ta công đạo. Lý Hoàn Chân thanh âm không nhỏ, lập tức liền hấp dẫn đi chung quanh ánh mắt mọi người. Bao quát còn không biết trong bí cảnh chuyện gì xảy ra trưởng lão cùng chấp sự. Đệ tử, còn có Phương Quý cùng những đám người mới từ trong bí cảnh đi ra kia. Mỗi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Thái Bạch Tông cùng trước người hắn quỳ Lý Hoàn Chân. Có người buồn bực, có người tiếc hận, trọn vẹn bảy người trúc cơ thành công. nhưng lại hết lần này đến lần khác không có Lý Hoàn Chân. Hắn nhưng là chân truyền, đứng đầu chúng đệ tử, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Càng mấu chốt chính là, mỗi một lần bí cảnh mở ra, những người tại trong bí cảnh đạt được chút cơ hội kia, đều sẽ cùng đệ tử chân truyền kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Trình độ nào đó nói, phần tình nghĩa này, thậm chí có thể coi là nửa sư nửa bạn, cho nên mới sẽ có những người kia rời đi bí cảnh đằng sau cúi đầu. Nhưng vì sao cái cúi đầu này, thế mà bài chính là Phương Quý, lại đem Lý Hoàn Chân cho ném tới một bên, ngươi không cần uốn lượn, giữa các ngươi sự tình, tiên môn tự sẽ có quyết nghị. Thái Bài Tông Chủ vào lúc này, nhìn qua đầy mặt bi phận Lý Hoàn Chân, nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng trả lời, Tông Chủ, ta, Lý Hoàn Chân không nghĩ tới Thái Bài Tông Chủ là như thế một cái bình thản phản ứng. Nhất thời không có cam lòng, nhịn không được mở miệng lần nữa, các ngươi tại trong bí cảnh làm hết thảy, ta đều xem ở trong mắt, Thái Bài Tông Chủ nhẹ giọng trả lời, sau đó vỗ một cái Lý Hoàn Chân bả vai. Nói, hồi tiên môn rồi nói sau, cái này, Lý Hoàn Chân sắc mặt, lập tức cứng đờ, lại phẫn nộ, nhưng lại không dám lại nói thứ gì, trầm mặc thật lâu, chỉ có thể chắp tay nói, vâng, đệ tử sẽ chờ tiên môn đưa ta công đạo, mà người chung quanh vào lúc này nhìn hắn ánh mắt, cũng lập tức thay đổi, nhất là những đệ tử từ trong bí cảnh đi ra kia. Bọn hắn tự nhiên biết lúc này Lý Hoàn Chân hướng tông chủ cáo trạng là vì nói cái gì, mà bây giờ, tông chủ trong sự phản ứng, mặc dù không có nói rõ là thiên hướng về hắn cùng Phương Quý phương nào, nhưng phản ứng tạm thời đem sự tình đè xuống này, lúc đầu chính là một loại thái độ, ngược lại là ở bên cạnh, đã vừa mới nghe một vị từ trong bí cảnh đi ra đệ tử nói qua sự tình tồn tại Bạch Thạch trưởng lão. Nhìn qua chúng đệ tử không biết vì sao biểu lộ, nhịn không được hít một tiếng. Một tiếng này thán, liền đưa tới bên cạnh đệ tử hiếu kỳ, vội vàng tới hỏi thăm. Bạch Thạch trưởng lão liền thở dài. Lý Hoàn Chân làm sự tình, chính là tông chủ cũng không thể nói là sai. Nhưng tông chủ không thích, bên cạnh đệ tử lập tức đầy mặt kinh ngạc. Vậy Phương Quý tiểu sư huynh hắn, Bạch Thạch trưởng lão nói. Phương Quý tiểu quỷ đầu kia làm sự tình, tông chủ ưa thích, nhưng lại không thể nói là đúng. Thái Bài Tông chúng đệ tử, lại đang tiên đài này đợi 3 ngày. Trong bí cảnh mặt khác tam đại tiên môn đệ tử liền cũng đều đã đi ra. Kết quả cuối cùng, trong Khuyết Nguyệt Tông một môn, chúc cơ thành công đệ tử có 3 người. Trong đó chỉ có hạng quỷ vương là trung phẩm địa mạch chúc cơ. Luyện hóa huyết tinh 2 lượng. 2 vị khác là hạ phẩm địa mạch trúc cơ, mà Hỏa Vân Tông, thì là chỉ có 2 người, trong đó Lăng Hoa Giáp là trung phẩm địa mạch trúc cơ. Bàn về số lượng, ngược lại là Hàn Sơn Tông nhiều nhất, tổng cộng có 4 người, nhưng 4 người, lại đều là hạ phẩm đạo cơ, nhất là gặp xui xẻo, vận xui, thì là Hàn Sơn Tông dẫn đầu Tống Khuyết, hắn tại trong một trận đánh với Phương Quý, bị thương tích quá nặng. Dù là ăn vào đại lượng chữa thương dược vật, cuối cùng cũng không thể nuôi phục thương thế. Kết quả lấy được huyết tinh, nhưng cũng dẫn đến trúc cơ thất bại. Về phần Linh Lung Tông Chủ, thì là bởi vì nửa đường rời khỏi, một người trúc cơ thành công cũng không có. Kết quả này, có thể nói lại một lần kinh động đến sở vực. Thái Bạch Tông lần trước bí cảnh chi chiến lúc, liền đã lớn lấy được toàn thắng, chiếm đi 7 thành tài nguyên. Lần này thế mà càng nhiều, mà lần này trong bí cảnh, lấy lực lượng một người thay đổi càn khôn Phương Quý, tự nhiên cũng lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Có thể suy ra, theo lần này bí cảnh chi chiến kết quả lưu truyền ra đến. Phương Quý dẫn theo Thái Bạch Tông đồng môn lập tức đoạt đi toàn bộ bí cảnh 8.5 thành tài nguyên sự tích. Tất nhiên sẽ trở thành sở vực một đại truyền kỳ. Bị sở quốc người tu hành lưu truyền mấy chục năm, đệ tử Thái Bài Tông Phương Quý tên, xem như tại bí cảnh một trận chiến này vang dội lên. Phóng nhãn toàn bộ sở vực, đều có chút danh tiếng. Chỉ bất quá, hắn tại trong bí cảnh, bại 4 môn dẫn đầu, lại đem một kiếm nghịch chuyển Thái Bạch Tông xu hướng suy tàn sự tích. Cố nhiên để cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng hắn lâm trận trở mặt, đem nhà mình chân truyền dẫn đầu trục đi ra sự tình. Nhưng cũng tại các đại tiên môn ở giữa đã dẫn phát sóng to gió lớn. Nhất thời người tán thưởng cũng có, người khinh thường cũng có, toàn bộ ngăn nắp phía dưới, cũng coi như được là cuồn cuộn sóng ngầm. Cuối cùng một ngày, Ma Sơn Tế kết thúc, các đại tiên môn phân biệt trở lại, Ma Sơn Tế một chuyện, xem như có một kết thúc, đệ tử Thái Bạch Tông chiến dịch này đại hoài toàn thắng. Về tới tiên môn thời điểm, tự nhiên cũng đã nhận được Thái Bạch Tông trên dưới long trọng nghênh đón. Ngày bình thường thanh tĩnh làm chủ tiên môn, mặc dù không đến mức răng đèn kết hoa, nhưng cũng là một mảnh đầy nhiệt tình. Lưu thủ Thái Bạch Tông Liễu Chân trưởng lão cùng chư viện chư phong đệ tử đều là đến trước núi tới đón, nhìn phía ánh mắt của mọi người, lại là khâm phục, vừa là hâm mộ, xa xa, Phương Quý liền thấy được trong đám người Nhan Chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn bọn người, khuôn mặt nhỏ lập tức cười thành một đóa hoa, một bên dùng sức đong đưa tay, một bên tại Trương Vô Thường đám người chen chúc dưới, kính vãng công đức điện trước tiên đài đi đến. Hắn nhưng là tại về núi trước đó liền biết, bí cảnh sự tình kết thúc, trong tiên môn cũng sẽ có một trận công tội thưởng phạt. Đầu tiên là Bạch Thạch trưởng lão leo lên tiên đài, cầm trong tay quyển trục, một phen trầm bổng bỗng nhiên sai, nghe được tâm thần người khuấy động tuyên đọc, đơn giản là chút, Thái Bạch đệ tử, thừa thiên chi ý, gặp bốn môn vây công mà không cúi đầu, cuối cùng bại tận cường địch, tráng ta Thái Bạch tiên uy, loại hình mà nói, sau đó liền dựa vào mỗi người tại trong bí cảnh biểu hiện. Cho tiên môn ban thưởng loại hình, này cũng đều là dị thường phong phú, đã chúc cơ thành công, như Trương Vô Thường, Trình Phi Hồng loại hình, đều là thu được tiên môn truyền thừa cùng các loại có thể để người ta củng cố chúc cơ cảnh giới tu vi đan dược. Cũng phong nó chấp sự vị trí, từ đó tại trong tiên môn, có thể nhận lấy cung phụng, thăng lên nhất giai, không có chúc cơ thành công đệ tử, thì cũng đều sẽ đạt được chúc cơ đan thưởng lệ, để nó đạt được chúc cơ cơ hội. Mà tại trong lần bí cảnh chi chiến này vẫn lạc ba vị đệ tử, thì ngoại trừ một chút danh dự tế điện bên ngoài, sẽ còn cho bọn hắn chỗ gia tộc một ít linh đan cùng bảo dược bồi thường, cùng một cái có thể trực tiếp tiến vào tiên môn thanh cốc tu hành danh ngạch. Người chết đã chết rồi, lại không biết sau lưng sự tình, nhưng bọn hắn gia tộc cùng thân nhân, bí thiết sau khi, nhưng cũng biết Thái Bạch Tông cách làm này đã mười phần tận tâm. Một đường tuyên đọc xuống dưới, liền liền tại trong bí cảnh biểu hiện rất là không tệ linh thú. Tựa như anh đề các loại, đều được phi thường phong phú khen thưởng, nhưng hết lần này tới lần khác, cả nhà trên dưới đều đang chăm chú Phương Quý, đặt ở cái cuối cùng, dẫn tới đám người chờ mong không thôi. Đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý, tại Bạch Thạch trưởng lão rốt cục niệm đến cái tên này lúc, cả nhà trên dưới, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là tiến vào bí cảnh, hay là chưa đi đến bí cảnh, đều là ánh mắt phức tạp hướng về Phương Quý nhìn lại. Mà Phương Quý vào lúc này, cũng vô ý thức ưỡn ngực, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó đúng lúc này, Bạch Thạch trưởng lão nhìn Thái Bạch Tông chủ một chút, đầy mặt nghiêm nghị nói. Người tại trong bí cảnh, nhiều lần thi kỳ mà tính, cứu đồng môn tại nguy nan, xoay chuyển tình thế tại đã đổ. Nhưng tuy có công trước đây, nhưng lại không nhìn môn quy, ngỗ nghịch dẫn đầu, có thể nói lỗi nặng, công tội không thể giằng co, là lấy, trước phạt Phương Quý công đức số lượng 30.000, nhốt tại tư quá nhai diện bích, chờ đợi tiên môn xử lý. Cái gì, cả nhà trên dưới, lập tức một mảnh xôn xao, khách trương.